Chương 297, xem ở ngươi vị thành niên phân thượng. Gấp cái gì Tạ Vân Phi hô, đều sưởi ấm đã lâu như vậy, chờ một hồi sẽ mà thôi, an tĩnh đứng ở bên cạnh, không cần quấy nhiễu ta thiếu đốt, nếu không ảnh hưởng tới hương vị, đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta. Không trách ngươi ta không muốn chín, ta sinh đều có thể hòa thượng, cho ta ăn ta đói chết rồi. Đã bị mùi thơm triệt để tàn phá Hồng Hài Nhi cũng chịu không nổi nữa, tiến đến Tạ Vân Phi trước mặt, một đôi mắt, nhìn chòng chọc vào Tạ Vân Phi trong tay cánh gà nướng, sau đó liều lĩnh nào tới, liên đối lấy thăm chúc răng rắc một ngụm, sau đó ăn tươi nuốt sống rắc rắc nhai nuốt lấy, nhất là cái kia một tiết tươi mới thăm chúc phần đuôi còn ở bên ngoài bên cạnh lắc lư, sau đó một chút xíu bị Hồng Hài Nhi cho ăn vào trong miệng. Sau đó, Hồng Hài Nhi đột nhiên đình chỉ nuốt, hai con ngươi đột nhiên một tia sáng hiện lên, giống như là bị cái gì cảm động một dạng, lại là hô lớn, được ăn ngon thật ăn quá ngon vì cái gì, tại sao muốn để cho ta ăn vào ăn ngon như vậy đồ vật, vạn nhất về sau ta rốt cuộc ăn không được làm sao bây giờ. Sau đó, Hồng Hài Nhi con mắt trong nháy mắt đỏ lên, nàng căm tức nhìn Tạ Vân Phi, lớn tiếng hỏi, nói đây có phải hay không là độc kế của ngươi, chính là vì để cho ta ăn được bực này đồ ăn, để cho ta giải thoát không được, không được ta muốn đem ngươi lưu tại nơi này, ngày ngày vì ta thiêu đốt. Thiêu đốt ăn nhiều, dồn ung thư. Tạ Vân Phi cu nở dê không để ý cái này nổi điên hài tử, tiếp tục nương cánh, bất quá đối với khỏe mạnh lo lắng, hắn hay là thiện ý đưa ra đề nghị của mình. Tình cảm chân thành ta vẫn là tiểu hài tử, nơi nào có tình cảm chân thành. Hồng Hài Nhi tay nhỏ huy động, sau đó răng rắc một ngụm, lại đem nướng nửa sống nửa chín cánh gà ăn. Ăn ngon ăn ngon thật không được, ngươi nhanh biến 100 cái vị nướng, ta muốn ăn một ngon nở nụ y nhỏ nhiều như vậy cánh đậu đen rau muống, bản thần tăng một bàn tay đem ngươi rút đến trên tường móc đều móc không xuống. Ngươi tin hay không bản thần tăng nói dồn ung thư, ngươi đi theo ta tình cảm chân thành, ngươi biết cái gì gọi tình cảm chân thành sao nhóc con, cái gì cũng đều không hiểu, liền sẽ loạn tiếp lời, là dồn ung thư cũng chính là đối với thân thể không tốt chớ cùng ta kéo tình cảm chân thành. Hồng Hài Nhi tức giận nói, hồng nhan nhiều bạc mệnh, mẫu thân của ta cùng ta cái kia đầu trâu phụ thân, tình cảm không tốt hại ta một người tại trong sơn cốc này đóng giữ, kỳ thật ta thật thật cô đơn. Tình cảm không tốt sao? Tạ Vân Phi xoa cảm, thuận miệng nói ra, ừm, tình cảm tan vỡ. Các nàng đã sớm không ở cùng nhau, ta muốn trở về một chuyến. Mẫu thân cu nở dê không để cho ta trở về gặp nàng phảng phất là rát Hồng Hài Nhi những cái kia thâm tàng tại tâm ký ức, nói nói, tiểu nha đầu thế mà bắt đầu rơi lệ. Tạ Vân Phi bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nói ra, ở riêng, đoán chừng cũng muốn ly hôn. Có cái hồ ly lẳng lơ câu dẫn ta cái kia phụ vương, một ngày nào đó, ta sẽ gọi chết nữ nhân đáng chết kia. Hồng Hài Nhi lời nói xoay chuyển, thần sắc ngưng nhưng, trong hai con ngươi sát cơ bắn ra bốn phía. Tạ Vân Phi càng là sáng tỏ, giống như là giải thích nói, tình cảm không xong, sau đó liền bắt đầu tan vỡ, đằng sau đều ở riêng sau na ho ly hôn à, hiện tại tiểu tam đều đi ra, hay là lợi hại nhất hồ mị tử đoán chừng lão nương ngươi không phải nữ nhân kia đối thủ. Hồng Hài Nhi nghe được mơ mơ hồ hồ, duy nhất câu nói sau cùng, để trong nội tâm nàng càng là phiền muộn, nhưng lại không chỗ phát tiết, không thể làm gì khác hơn nói. Mẫu thân không để cho ta tìm nữ nhân kia phiền phức, nếu không, ta đã sớm xé nữ nhân kia, dùng gậy trúc nướng lên ăn nhân côn á tiểu cô nương, ta xem trọng ngươi tương lai lớn xưng hảo, nhất định thuộc về ngươi như thế hiếu kỳ phương pháp ăn, đều bị ngươi nghĩ đến, xem ra hôm nay làm thiêu đốt chuyện này, xem chừng là bản thận. Tăng làm qua sai lầm nhất sự tình. Tạ Vân Phi mặc dù nói, nhưng là trong tay tốc độ một chút không chậm, một bàn lại một bàn cánh gà nướng bị đa nửa nở dê chi nở, sau đó dùng đĩa trồng lên, sau đó Tạ Vân Phi người cầm bốn cái vị nướng, điên cuồng khởi công mặc dù như thế, nhưng là Tạ Vân Phi thiêu đốt tốc độ, hay là so ra kém sau lưng tiểu nha đầu ăn tốc độ. Cái này hoàn toàn là một cái khác chứ manh manh à, đều là ăn hàng bên trong máy bay chiến đấu a đều nói hóa bi vẫn làm thức ăn số lượng, không chỉ có chứ manh manh làm được, hiện tại xem ra, Hồng Hài Nhi đồng hài cũng đã làm được. Một bàn lại một bàn cánh gà nướng bàng bị đưa đi. Sau đó tại Hồng Hài Nhi triệu hoán dưới, càng nhiều tiểu yêu quái bắt đầu hiệp trợ Tạ Vân Phi, đảm nhiệm truyền lại nhiệm vụ. Cứ như vậy, Hồng Hài Nhi ngồi tại phía dưới cùng nhất, cứ như vậy há hốc mồm, mặc cho tiểu yêu nhóm đem nướng xong cánh gà đổ vào trong miệng của nàng. Sau đó chỉ thấy nàng nhấm nuốt vui vẻ, thế nhưng là không có qua một lát, liền nghe đến rầm vào trong bụng thanh âm. Nhưng chính là loại tốc độ này, hay là không thỏa mãn được Hồng Hải Nhi, Hồng Hải Nhi nhảy vọt một cái đứng lên, hướng phía cách đó không xa Tạ Vân Phi nhào tới, một bên chạy một bên hô hào, ta muốn ăn cánh gà nướng, ta muốn ăn. Sau đó nha đầu này thừa dịp Tạ Vân Phi không sẵn sàng, răng rắc cắn một cái ở trong tay Tạ Vân Phi nắm cánh gà nướng phía trên, sau đó cu nở dê không hé miệng, Tạ Vân Phi căm tức đưa nàng nhấc lên, tựa như là câu cá một dạng, đem Hồng Hải Nhi cho nâng lên giữa không trung. Không hề hay biết Hồng Hải Nhi trong mắt chỉ có ăn ngon cánh gà nướng bảng, cứ như vậy thuận thăm chúc, một đường ăn được đi, cuối cùng xoạch cắn một cái tại Tạ Vân Phi trên bàn tay. Cái này một ngụm không có cắn động, thế nhưng là Tạ Vân Phi triệt để nổi giận, hét lớn, bản thần tăng cũng không phải cánh gà, ngươi cắn ta làm cái gì, dù sao muốn ăn ngươi ngươi không cho ta cánh gà nướng, ta liền ăn ngươi. Cắn Tạ Vân Phi bàn tay Hồng Hải Nhi mơ hồ không do nói. Cố tình gây sự buông tay không đúng, thả miệng Tạ Vân Phi cảnh cáo nói, thế nhưng là Hồng Hải Nhi một chút biểu thị đều không có, tiếp tục treo ở giữa không trung, theo Tạ Vân Phi lắc lư, nàng liền cùng mỉ sợi một dạng lay động đến đang đi. Không buông Hồng Hải Nhi nhe lấy răng nói ra, có bản lĩnh ngươi cắn ta a. Tạ Vân Phi nổi trận lôi đình, tiểu thí hài nếu không phải xem ở ngươi là trẻ vị thành niên phân thượng, ta vài phút trông diệt ngươi a, hiện tại là ngươi cắn ta à, ngươi đừng tính sai trình tự có được hay không a, cái này khác nhau ở chỗ nào, sao ta cắn ngươi, ngươi hoàn toàn có thể cắn trở về nha. Hồng Hải Nhi dựa theo nàng hiếm thấy lo dịp hồi đáp. Tạ Vân Phi cuồng tiếu một tiếng, điên cuồng khoát tay, đem Hồng Hải Nhi múa khắp nơi tung bay, thế nhưng là Hồng Hải Nhi hay là gắt gao cắn Tạ Vân Phi tay không thả.